Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, Vạn Long Triều Bái. Hai ngày này Dương Vũ ở tại trong phòng không có ra ngoài. Một mực an tâm tu luyện, hắn càng phát ra cảm giác được thần giới cùng siêu phàm giới khác biệt. Nơi này có thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm. Chỉ có nhân gian giới vạn thánh điện vị trí phương có thể bằng được. Mặt khác trong cõi u minh ẩn chứa, đạo tác, vô cùng hoàn mỹ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình võ đạo cũng không hoàn chỉnh. Thiếu hụt vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa biện pháp đi bù đắp. Trước tích lũy lực lượng, hoàn toàn thích ứng thần giới hoàn cảnh về sau. Một lần nữa ngộ đạo thì càng tốt. Thần giới cùng siêu phàm giới điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Nơi này trọng lực khí tràng rất lớn, không khí mật độ cực lớn, sẽ trên phạm vi lớn áp xúc lực công kích của bọn hắn lượng. Lực phá hoại bị áp xúc, không phải bọn hắn lực lượng trượt, mà là hoàn cảnh ảnh hưởng, cho nên chỉ có hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này về sau, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu. Dương Vũ đến thần giới cũng có một chút thời gian, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Trong chớp mắt, hai ngày quá khứ, Dương Vũ thu hoạch tương đối khá, cuối cùng là chậm rãi dung nhập thần giới hoàn cảnh ở trong đi. Mà lại lực lượng cũng tăng lên không ít, ta đã hấp thu 6 loại huyền tinh khí, trèo chống ta đến Ngọc Nguyệt cảnh giới tu luyện bất thành vấn đề. Thế nhưng là nếu là có thể lại hấp thu nhiều một loại huyền tinh khí, ta tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, cảnh giới có thể tăng lên càng nhanh, tìm kiếm huyền tinh khí muốn đưa vào danh sách quan trọng. Dương Vũ ở trong lòng suy nghĩ nói, lúc này, Xích Kim bên ngoài đánh gãy hắn tu luyện, Nam Hề mời hắn quá khứ, Dương Vũ sửa sang lại quần áo một chút, ra gian phòng. Đi dược các gặp Nam Hề. Nam Hề nhìn thấy Dương Vũ về sau, ánh mắt có chút chọn lấy một chút nói, Vũ Hầu sư đệ ngươi tinh thần tốt không ít a. Dương Vũ cười nói, nghỉ ngơi tốt, tự nhiên là tốt, luyện đan là một kiện việc khổ cực. Nam Hề không nghi ngờ gì, lên tiếng về sau, cắt vào chính đề nói, ngươi theo ta đi Lạc Phủ một chuyến. Nếu như sự tình thuận lợi liền lưu thêm một chút thời gian. Nếu như không thuận lợi, chúng ta ngay hôm đó liền trở về Tổng Điện đi. Dương Vũ cũng không lắm miệng hỏi Nam Hề đi Lạc Phủ làm chuyện gì, dưới mắt một mực cùng theo đi là được rồi. Lạc Phủ là Lạc Châu đệ nhất thế lực. Bọn hắn ở vào Lạc Phủ thành góc đông, ngăn cách một phiến thiên địa, tạo thành độc lập không gian sinh tồn. Mà mảnh không gian này diện tích vô cùng rộng lớn, như là một thế giới nhỏ, liền như là siêu phàm giới bên trong mạt giới. Có rất nhiều tu luyện tài nguyên, từng đầu dãy núi tọa lạc ở trong đó, hình thành đại thế cách cục, thiên địa chi khí so với ngoại giới càng dồi dào không chỉ gấp 10. Nam Hề thân phận bất phàm, nàng đi tới Lạc Phủ bên ngoài, liền có người ra nghênh tiếp. Gặp qua Nam tiểu thư, xin mời đi theo ta. Một cách ăn mặc giống quản gia trung niên nhân đi vào Nam Hề trước mặt cung. Kính nói, tới này chủng bá chủ thế lực, đều phải sớm trình lên bái thiếp. Nam Hề cũng là đạt được hồi phục bái phỏng thời gian về sau, mới đến nhà đến thăm, cho nên có người ra nghênh tiếp. Nam Hề mang lên Dương Vũ theo vị kia quản gia tiến vào Lạc Phủ đại môn. Tả hữu có trận pháp khởi động, tạo thành quang môn, khi bọn hắn bước vào trong đó về sau, liền đến một mảnh khác không gian ở trong, Dương Vũ mới tới Lạc Phủ, trong nháy mắt bị phương này phủ đệ hoàn cảnh hoàn toàn chấn kinh. Nơi này tựa như là đến tiên cung đế khuyết, dãy núi như rồng, nước sông cuồn cuộn, lầu các thành hàng, linh cầm kinh minh, mây mù lượn lờ. Hà khí thẳng lên cửu thiên, vô cùng khí phái, tại siêu phàm giới, Dương Vũ gặp qua các đại môn phái động thiên phúc địa. Những cái kia động thiên phúc địa đều cộng lại, cũng không bằng Lạc Phủ khí phái. Đây mới thật sự là hào môn lớn khuyết, làm hắn mở rộng tầm mắt. Nam Hề đem Dương Vũ chấn kinh nhìn ở trong mắt, càng thêm khẳng định Dương Vũ hẳn là mới từ trong thôn ra. Chưa từng va chạm xã hội, mới có vẻ mặt như thế bộc lộ. Nàng cười nói, Lạc Phủ là Lạc Châu đệ nhất thế lực, có dạng này phủ đệ cũng không lạ thường. Thế lực khác liền không có như thế khí phái. Dừng một chút nàng còn nói, chúng ta Dược Thần Điện so nơi này càng khí phái. Dương Vũ về quá thần đến nói, để Nam Sư tỷ chê cười, ta chưa thấy qua cái gì việc đời, thật sự là so với chúng ta thôn xinh đẹp nhiều lắm. Ở phía trước dẫn đường quản gia, khuôn mặt co quắp một chút, ở trong lòng thầm mắng, nhà quê, người quản gia này cũng không phải là muốn dẫn Nam Hề cùng Dương Vũ tiến về bọn hắn phủ chủ chi địa, mà là một chỗ xa xôi sơn nhạc chỗ, nơi đó là Lạc gia cấm địa, là lão phủ chủ thanh tĩnh địa phương, bình thường người là không cho phép tới. Lạc phủ người nhìn xem quản gia đem Nam Hề cùng Dương Vũ mang đi phương hướng kia, đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Khi thấy rõ Nam Hề trên thân thêu lên tiêu chí về sau, liền bừng tỉnh đại ngộ, đường nhanh đến cấm địa về sau. Vị kia quản gia nói, Nam tiểu thư, lão phủ chủ chỉ tiếp gặp ngươi một người. Ngươi nhìn, Nam Hề nhíu mày một cái nói, hắn là sư đệ ta. Nam tiểu thư ngươi đừng để ta khó xử. Quản gia toát ra tia vẻ làm khó nói. Nam Hề do dự một chút, nhìn nói với Dương Vũ, Vũ sư đệ, ngươi ngay tại bên này chờ ta đi. Dương Vũ không quan trọng gật đầu nói, được rồi. Quản gia mang theo Nam Hề đi vài bước, quay đầu giao phó đạo, ngươi đừng đi loạn. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, yên tâm đi, ta bất loạn đi. Hắn thật không biết đối phương tại sao muốn giao phó câu này. Nam Hề lại là cảm thụ rõ ràng, trong lòng mắng thầm, mắt chó coi thường người khác. Người quản gia này ý tứ vẫn là sợ Dương Vũ khắp nơi đi loạn, hỏng bọn hắn Lạc phủ quy củ, thậm chí là làm hư bọn hắn Lạc phủ hoa hoa thảo thảo. Dương Vũ cảm thấy quản gia này nhưng có ý tứ, hắn chỉ là cười cười, căn bản không có đem lời này để ở trong lòng. Hắn dứt khoát ngồi xuống tu luyện, cái này hẳn không có cái gì ảnh hưởng đi. Kết quả, hắn lại rước lấy phiền phức. Nam Hề theo vị kia quản gia đến trên núi đơn giản nhà gỗ trước. Quản gia cung kính nói, lão phủ chủ, Nam tiểu thư đến, để nàng đến đây đi. Trong nhà gỗ truyền ra đáp lại thanh âm, người quản gia này lặng lẽ rút đi, chỉ để lại Nam Hề. Nam Hề đi tới, nhà gỗ đi ra một lão giả, nàng bước nhanh về phía trước hành lễ nói, Nam Hề bái kiến Lạc lão, không cần đa lễ. Vị lão giả này hòa khí nói, đây là một vị cao lớn to con lão nhân, hắn mặc một bộ tím sắc trường sam, tóc tinh ngắn, khuôn mặt cương nghị, tuế nguyệt còn không có tại trên mặt hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Hắn gánh vác lấy tay, như là gánh vác lấy nhật nguyệt, vô hình có một cỗ khí thôn sơn hà khí thế. Hắn chính là Lạc gia lão phủ chủ Lạc Thiên Minh, cũng là Lạc gia Định Hải thần châm. Ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, danh ngạch có thể cho ngươi, chỉ bất quá có thể hay không có thu hoạch, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lạc Thiên Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Nam Hề mừng lớn nói, đa tạ Lạc lão. Trước không vội tạ, danh ngạch cho ngươi, nhưng là ngươi sư tôn cũng nhất định phải thay ta Lạc gia đưa một nhóm chân thần đan tới. Nếu không về sau đừng có lại muốn ta thương lượng cửa sau. Đúng đúng, sư tôn ta cũng đã nói, một mực nhớ kỹ ân tình của ngài đâu. Nếu là không có ngài, nàng cũng không có hôm nay. Cái này còn tạm được, chỗ kia tương đối nguy hiểm. Còn có nửa tháng liền muốn mở ra, bằng thực lực của ngươi đi vào, nguy hiểm hệ số rất cao. Nam hề biết, Lạc lão ta còn có một vị sư đệ, là một vị hoàng cấp thánh dược sư, ngài có thể hay không? Không đợi Nam hề nói xong, Lạc Thiên Minh ánh mắt nhìn xuống đi, giống như khám phá tầng tầng chướng ngại nói, có phải hay không ngồi ở phía dưới tiểu tử kia? Nam hề quay đầu nhìn xuống phía dưới lên, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt không ít. Nàng kinh quát, ta đây chính là đi ngăn cản hắn. Không vội, xem trước một chút hắn có thể giày vò đến đâu một bước. Lạc ngày mai khoát tay áo nói, Dương Vũ vị trí, có từng đầu sóng nước hóa long hướng phía hắn mãnh liệt mà đến rồi. Vạn long đến chầu, dị tượng như thế, trong nháy mắt kinh động đến Lạc gia người, nhất là canh giữ ở chung quanh đây quản gia. Thấy cảnh này về sau, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới, nói không cho phép làm loạn, xã này hạ nhân nên giết a. Quản gia nổi giận mắng, ngay tại hắn chuẩn bị đi ngăn lại Dương Vũ thời điểm, có một đạo lực lượng bao phủ tại trên người hắn, ngăn trở hắn hành động, đồng thời có âm thanh rơi vào lỗ tai hắn, dọa đến hắn cong cong thân thể không dám loạn động. Song song, vẫn là kinh động lão phủ chủ. Quản gia mặt xám như cho nói, tại phụ cận người Lạc gia, ánh mắt đều là hướng phía Dương Vũ vị trí xem ra. Bôi qua vẻ động dung, tộc ta bên trong Lạc Thủy làm sao động, là lão phủ chủ tại tu luyện sao? Không quá giống, lão phủ chủ không cần làm như vậy đi, tại kia trong núi giống như ngồi xếp bằng một vị người trẻ tuổi. Chẳng lẽ là lão phủ chủ thu nhận đệ tử? Lạc Thủy là chúng ta Lạc phủ căn bản, ẩn chứa tiên tổ ý chí, cũng không phải ai có thể hút động lực lượng của nó. Người tuổi trẻ kia đến cùng là ai? Ta Lạc phủ trên dưới có thể hấp thu Lạc Thủy lực lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều là lĩnh ngộ Lạc Thủy võ đạo, người. Xem ra người trẻ tuổi kia cũng có chỗ lĩnh ngộ, nhưng thấy thế nào đều không giống chúng ta Lạc phủ người. Nhanh cha, đến cùng là ai? Giờ phút này, Dương Vũ cũng thân bất do kỷ, mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ muốn lợi dụng có hạn thời gian tu luyện, nhưng vừa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thời điểm, trong đan điền đột nhiên có sức mạnh tô phục. Lực lượng kia thình lình chính là trước kia tại thần tiêu trong chiến trường Thái Bình Thần Điện. Bên trong vô ý hấp thu thần liên lực lượng. Kia là Lạc Thủy chi đạo, những cái kia thần liên lực lượng lạc ấn tại hắn trong đan điền. Hắn cùng một chỗ muốn thôi động mà không được, vẫn cho là mình lực lượng không đủ, không cách nào thôi động, hoặc là đối cái này võ đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ. Cho nên không có thể kích hoạt những này thần liên cho mình dùng. Hiện tại, tại Lạc Phủ ở trong lúc tu luyện, cái này thần liên lực lượng thế mà kích hoạt lên. Trong một chớp mắt, vô số sóng nước từ Lạc phủ bên trong đầu kia trong nước sông bay vút ra. Cũng hướng phía hắn hội tụ tới. Những sóng nước này hóa long, điên cuồng đụng vào đến hắn những cái kia thần liên lực lượng bên trong. Thần liên triệt để sống. Thần liên bên trong ẩn chứa võ đạo. Trong nháy mắt tại Dương Vũ trong đầu vận chuyển. Lạc Thủy Thương Quyết một chiêu một thức, đại khai đại hợp, quấy giang hà, lập tức khác đến thiên địa vì đó biến sắc. Vô số thủy triều một đợt cao hơn một đợt, tạo thành một mảnh thủy chi lao tù, phong tỏa thiên địa. Dương Vũ theo thần liên võ đạo múa lên, một chiêu một thức cưỡi rồng mà đi, uy thế mười phần. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mình tựa hồ có thể vận dụng những này thần liên lực lượng. Là những cái kia Lạc Thủy lực lượng bên trong ẩn chứa võ đạo lực lượng. Đem hắn, Lạc Thủy thương đạo, cho triệt để bổ hoàn thành. Hắn mới có thể cùng thần liên lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cũng có thể vận dụng thần liên lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.